Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nói đúng, bây giờ nhà mình không có tiền. Em trai mày vừa có bạn gái, tiền đều đã dồn hết vào sính lễ, không còn gì để trả nợ. Nếu mày ly hôn, sau này nhà mình còn mặt mũi nào ra ngoài nữa? Mày mất mặt thì thôi, nhưng em trai mày chưa cưới vợ, lại có một người chị ly hôn thì thử hỏi nhà gái có còn chấp nhận nó không? Mày muốn em mày phải sống độc thân cả đời à? Làm người không thể ích kỷ như vậy, mày phải nghĩ cho em mày chứ. Vương Tuệ Lan nhìn mẹ, trong mắt chỉ còn nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Cô nghẹn ngào, mẹ, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con đi vào chỗ chết sao? Người mẹ nghe vậy thì giọng điệu dịu xuống, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Con đừng nghĩ quẩn, họ sẽ không làm gì con đâu. Bố mẹ sẽ đưa con về, nói với nhà chồng con bảo họ đối xử tốt hơn. Nghe lời mẹ, về nhà đi. Tần Chiêu Chiêu nắm chặt tay, lo lắng nhìn Vương Tuệ Lan. Cô sợ rằng trước sự ép buộc của gia đình, Vương Tuệ Lan sẽ mềm lòng mà thỏa hiệp. Nếu cô ấy quay về, thì dù Tần Chiêu Chiêu muốn giúp cũng không còn cách nào nữa. Nhưng trái với lo lắng của cô, Vương Tuệ Lan lại rút tay ra khỏi tay mẹ mình. Cô lau nước mắt, ánh mắt đầy kiên quyết. Mọi người đừng phí công nữa. Lần này con sẽ không nghe theo ai hết. Cho dù phải cắt đứt quan hệ, con cũng không quan tâm. Từ giờ, con sẽ sống vì chính mình. Lời nói của cô khiến người cha tức giận đến mặt mày xanh mét. Ông ta giơ tay lên, định tát cô một cái thật mạnh. Đồ con gái mất dạy, mày dám cãi bố mẹ à? Nhà chồng mày có đánh chết mày cũng chẳng oan uổng gì. Nhưng chưa kịp giáng xuống, tay ông ta đã bị chặn lại. Lục Trầm đứng ngay bên cạnh Vương Tuệ Lan, một tay anh giữ chặt cổ tay người đàn ông trung niên. Giọng trầm thấp mà uy nghiêm, dừng lại. Bố của Vương Tuệ Lan ngẩn người, nhìn Lục Trầm mặc quân phục, khí thế nghiêm nghị, liền không dám to tiếng, nhưng vẫn cố giữ thể diện. Ông ta hừ lạnh, tôi đang dạy dỗ con gái mình, người ngoài đừng xen vào. Lục Trầm không buông tay, ánh mắt sắc lạnh, cô ấy không phải người ngoài. Tôi vừa nhận cô ấy làm em gái, dù ông là bố, cũng không thể tùy tiện đánh em tôi mà không có lý do. Tần Chiêu Chiêu nhìn Vương Tuệ Lan, thấy cô gái nhỏ bé này đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì cảm động. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng được bố mẹ yêu thương, chưa từng có ai bảo vệ. Vậy mà hôm nay, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hai người xa lạ lại đứng ra che chở cho cô. Cô ấy hoàn toàn thất vọng với cha mẹ mình. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt lệ nhưng giọng nói vững vàng. Bố mẹ, nếu hai người vẫn muốn nhận con là con gái thì hãy quay về đi. Nếu vẫn ép con trở lại nhà đó, vậy thì coi như từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ. Dù sau này có phải xin ăn, con cũng không bao giờ quay lại cầu xin hai người. Lời tuyên bố này như một cú đấm giáng thẳng vào lòng tự tôn của bố mẹ cô. Người mẹ tức giận mắng chửi cô là đứa vong ân bội nghĩa, không có lương tâm. Bố cô thì gằn giọng, mặt đỏ bừng vì giận. Vương Tuệ Lan, mày có gan lắm, nhớ kỹ những lời mày nói hôm nay. Sau này dù có hối hận cũng đừng quay về tìm tao. Từ giờ, tao với mày không còn quan hệ gì nữa. Đi, nói xong, ông ta hùng hổ quay người bỏ đi. Người mẹ nhìn theo bóng lưng ông ta, chửi thêm vài câu rồi cũng lặng lẽ đi theo. Xung quanh có nhiều người chứng kiến, ai cũng tỏ vẻ đồng tình với Vương Tuệ Lan. Có người vỗ tay tán thưởng sự dũng cảm của cô, có người lên tiếng khích lệ. Không lâu sau, Vương Tuệ Lan được đưa vào phòng bệnh. Lục Trầm đã thanh toán chi phí 3 ngày nằm viện, còn nhờ bác sĩ tìm giúp một người chăm sóc cô trong thời gian này. Tần Chiêu Chiêu ở lại trong phòng bệnh cùng cô. Cô dịu dàng hỏi, giờ em đã rời khỏi cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ, có chỗ nào để đi chưa? Vương Tuệ Lan lắc đầu, nhưng nét mặt không hề hoang mang. Không có, nhưng chị đừng lo, sau khi xuất viện em có thể làm bảo mẫu, sẽ được ở lại nhà chủ. Em có thể tự lo được cho mình. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô, không khỏi cảm thán, em giỏi thật, còn trẻ vậy mà đã biết kiếm tiền, chắc đã chịu không ít khổ cực. Vương Tuệ Lan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa bao nỗi xót xa. Cũng không có gì đâu, ở nhà em cũng phải làm việc suốt, còn phải chăm em trai, làm không tốt thì bị đánh, ăn uống chẳng đủ mà cũng không có đồng nào. Đi làm bảo mẫu cho người ta ít nhất còn có lương, còn được ăn no. Gia đình chủ cũ của em rất tốt, họ thấy em nhỏ tuổi mà chăm chỉ nên đối xử rất tử tế. Nếu không gặp phải Tôn Quốc Bình, chắc giờ em vẫn làm công việc ấy. Chính anh ta đã hủy hoại cả cuộc đời em. Cô nói xong, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt bàn tay. Tần Chiêu Chiêu thở dài. Cô nắm lấy tay Vương Tuệ Lan, nhẹ giọng, không sao đâu, cuộc đời em còn dài, đừng để quá khứ trói buộc, bọn chị sẽ giúp em. Lục Trầm đứng bên cạnh, gật đầu chắc nịch, đúng vậy, chúng ta là người một nhà, từ giờ em không cần sợ hãi nữa. Vương Tuệ Lan nhìn hai người, rồi rốt cuộc không kìm nén được mà bật khóc, nhưng lần này không còn là nước mắt của sự đau khổ, mà là sự giải thoát. Tuổi thơ của Tần Chiêu Chiêu rất hạnh phúc, dù là con gái duy nhất trong nhà, cô vẫn được cưng chiều như báu vật, chưa từng phải chịu cảnh trọng nam khinh nữ. Sau khi sinh cô, mẹ cô không muốn sinh thêm thì chẳng ai ép buộc bà phải sinh con trai. Chính vì vậy, cô không thể hiểu nổi cách hành xử của bố mẹ Vương Tuệ Lan. Cùng là con cái, tại sao họ có thể nhẫn tâm đến mức để một đứa trẻ mới 13 tuổi đi làm bảo mẫu kiếm tiền? Tần Chiêu Chiêu nghĩ, không phải bậc cha mẹ nào cũng yêu thương con mình. Bố mẹ của Vương Tuệ Lan chính là một ví dụ điển hình. Cô nhìn Vương Tuệ Lan, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Em cần phải ở cữ. Sau khi xuất viện không thể đi làm ngay được. Nếu không giữ gìn, bệnh hậu sản sẽ theo em suốt đời, gây ra rất nhiều đau đớn. Cách chương.